xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 124, góc truyện audio.com. Liền ở Lê Cẩm chuẩn bị mang theo người một nhà trùng dương đăng cao thời điểm, trường thi giám khảo đã niêm phong tất cả thí sinh giải bài thi, nhất nhất sao chép sau so chuẩn xa, kế tiếp mới đến phiên tư lịch lão giám khảo nhóm chấm bài thi. Từ kỳ thi mùa thu bắt đầu liền có chuyên gia sao chép thí sinh giải bài thi, tránh cho quan chủ khảo nhận ra chữ viết học sinh nào đó mà cố ý đề bạt những người này. Đương nhiên xác định có thể trúng tuyển giải bài thi sẽ hủy đi phong thí sinh tự tay viết bài thi, căn cứ tự thể cùng danh khí tới cuộc đua ra giải nguyên, á nguyên. Đệ nhị danh Kinh Khôi, tam, bốn, năm tên, cùng á khôi, thứ sáu danh, cho nên phía trước làm giám khảo nhóm sao chép giải bài thi bất quá là vì bảo đảm khảo thí công bằng. Rồi sau đó mặt hủy đi phong giải bài thi, còn lại là vì làm những tự viết đến hảo, văn chương cũng viết đến người tốt trổ hết tài năng. Tiền triều hoàng đế quy định thi hương yết bảng cần thiết ở khảo xong phần sau nguyệt, nhưng theo xã hội ổn định cùng dân cư số lượng gia tăng, tiến đến tham gia thi hương tú tài nhân số cũng thành tăng gấp bội thêm. Cho nên triều đại thư thả thời gian, quy định thi hương yết bảng cần thiết ở 9 tháng 15 trong vòng. Trong tình huống bình thường đại tỉnh 9 tháng 15 yết bảng, trung tỉnh 9 tháng sơ 10, mà tỉnh nhỏ 9 tháng sơ 5. Lê Cẩm nơi trung nguyên mảnh đất thổ địa phì nhiêu, thích hợp trồng trọt, dân cư số lượng cũng rất nhiều, xem như đại tỉnh. Nhưng năm nay là ân khoa tham gia khoa cử nhân số giảm bớt, Lê Cẩm phỏng chừng lần này yết bảng thời gian đại khái ở 9 tháng sơ 10. Cũng chính là hắn kế hoạch mang theo người một nhà trùng dương đăng cao ngày thứ hai. Lê Cẩm nghĩ đến đây phiên thư động tác ngừng một chút, nội tâm không nhịn được có chút khẩn trương. Nhưng hắn rất nhanh liền đem loại cảm xúc này áp xuống, chờ đến trùng dương ngày đó Lê Cẩm trên mặt hoàn toàn nhìn không ra tới cảm xúc khẩn trương. Tần Mộ Văn tuy rằng biết một ít khoa cử phương diện thường thức, nhưng hắn chính mình rốt cuộc không khảo qua, cũng không có người sẽ giống Lê Cẩm đem khoa cử chế độ cùng thời gian từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ ghi tạc vào vở. Mà Lê Cẩm chính mình cũng chưa trải qua kỳ thi mùa thu yết bảng, hắn nhật ký tạm thời cũng không có chuyện yết bảng này. Cho nên Tần Mộ Văn đối với chuyện này cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ biết thời gian đại khái là một tháng. Đăng cao ngày đó Lê Cẩm người một nhà dậy thật sớm, ra cửa nội thành trên đường phố người rất nhiều, Lê Cẩm đem tiểu bao tử để trên vai, đôi tay nắm chân hắn, nói với tiểu bao tử. Trên đường người nhiều ôm chặt cha, ân, bao mấy biết, Tần Mộ Văn nghe hai cha con đối thoại khóe môi cong lên hiện ra hai lúm đồng tiền. Chính mình ôm chặt tiểu sơn báo trong lòng ngực đuổi kịp bước chân nam nhân trước mặt. Nam nhân trước người hai bước xa xa dáng người rất cao, bả vai dày rộng, màu lam đen đai lưng cột lấy eo thon chắc, càng có vẻ hắn hai chân thon dài. Tần Mộ Văn tuy rằng cùng Lê Cẩm trên cơ bản vẫn luôn đều ở bên nhau, theo lý thuyết sẽ không dễ dàng như vậy liền nhận thấy được Lê Cẩm trên người biến hóa. Nhưng Lê Cẩm thật sự giống như thay đổi thành người khác, từ mới vừa thành thân lúc ấy cùng Tần Mộ Văn giống nhau thiếu niên thân hình đến bây giờ hoàn toàn nam nhân bộ dáng. Góc truyện audio.com. Tần Mộ Văn cúi đầu nhìn tay chính mình ôm tiểu sơn báo có chút hoảng thần, nghĩ hắn rốt cuộc là ca nhi, cả đời đều duy trì thiếu niên dáng người này. Hắn nghĩ chính mình cũng sẽ nỗ lực đuổi theo bước chân phu quân, muốn trở thành người các phương diện đều xứng đôi với hắn. Lê Cẩm nhận thấy được người phía sau không theo kịp dừng lại bước chân cười hỏi. Chính là mệt mỏi, Tần Mộ Văn đi đến hắn bên người. Không có, chỉ là suy nghĩ phu quân có phải lại cao lên một chút hay không? Lê Cẩm nhướng mày, chúng ta đây buổi tối trở về đo thử xem. Hảo, tiểu sơn báo nằm ở trong lòng ngực A cha, mắt to đen như mực quay tròn cùng ca ca ngồi ở trên vai cha đối diện. Tiểu bao tử cũng nhận thấy được đệ đệ tầm mắt cho hắn lộ ra một cái vui vẻ tươi cười. Không nghĩ tới tiểu sơn báo đột nhiên khóc, hắn cũng muốn ngồi cao cao nhưng 6 tháng hài tử làm sao biểu đạt, hắn vừa khóc tiểu trà liền uy một ngụm sữa vào miệng cho hắn. Lúc này tiểu sơn báo khóc cũng không phải, không khóc cũng không phải. Bất quá chép chép miệng xong, tiểu sơn báo phát hiện sữa dê vẫn là khá tốt uống, vậy tiếp tục uống đi. Cười xỉu, tới vùng ngoại ô bến đò, người một nhà ngồi thuyền đến chùa miếu bên kia bước lên bậc thang. Lúc này đổi thành Tần Mộ Văn nắm tay tiểu bao tử bước đi, mà Lê Cẩm ôm ngủ say tiểu sơn báo. Chùa miếu sau núi khắp nơi nở thù du hoa, Lê Cẩm làm trong nhà trưởng bối, chiết thù du cho Tần Mộ Văn, hai đứa nhỏ còn có tiểu trà. Tiểu trà cõng tay nải lương khô, hai tay tiếp nhận thù du. Đa tạ lão gia, đa tạ chủ phu, mà Tần Mộ Văn cùng tiểu bao tử thù du, Lê Cẩm đều là thân thủ cắm vào bọn họ cổ áo. Tiểu bao tử đã 4 tuổi linh 3 tháng, tóc dài tới đầu vai, hôm nay ra tới thời điểm Tần Mộ Văn ở đầu đỉnh của hắn cột một tiểu pi pi. Nếu là lại cắm mộc châm, đổi thân đạo bào liền biến thành một tiểu đạo sĩ đáng yêu. Lê Cẩm hứng thú lên lại chiết một nhánh thù du cài lên tiểu pi pi, đỏ tươi thù du quả cùng bánh bao giữa mày nốt chu sa hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Tần Mộ Văn cũng cười nói, như vậy rất đẹp, buổi trưa lúc nghỉ ngơi Lê Cẩm đi chùa miếu quên phân tiền nhan đèn, lại mượn bút mực cùng giấy, đem người một nhà hòa thuận vui vẻ trạng thái phác họa ra tới. Lê Cẩm đột phát ý tưởng nếu là đem mấy thứ này thêm vào chính mình, nhật ký, vậy càng tốt. Có một số việc ý cảnh chỉ dựa vào ngôn ngữ miêu tả không ra, Lê Cẩm liền cảm thấy hiện tại từ ngữ gì đều miêu tả không ra xinh đẹp của nhà hắn tiểu bao tử. Đương nhiên rất lớn một bộ phận nguyên nhân là phụ thân trong mắt ra Tây Thi. Cùng ngày chạng vạng Lê Cẩm người một nhà ở trên thuyền, mới vừa nhìn ra xa Ninh Hưng bến đò liền nhìn thấy trên bờ đứng mấy người quen. Ngô Vệ, Triệu Song phụ thân, còn có một ít ngày thường giao tiếp quê nhà. Ngô Vệ ở trên bờ rất xa cho hắn vẫy tay. Tô Chỉ Yết bảng A, kỳ thi mùa thu Yết bảng. Quế bảng ngươi là giải nguyên. Ngô Vệ thanh âm rất lớn nhưng lại bởi vì bến đò bên cạnh người quá nhiều, ầm ĩ dị thường Lê Cẩm không nghe hết. Chỉ nghe loáng thoáng quế bảng. Kỳ thi mùa thu Yết bảng thời điểm khắp thành hoa quế nở cho nên cũng có biệt danh là quế bảng. Ngô Vệ nếu nói quế bảng đó chính là chỉ kỳ thi mùa thu Yết bảng. Tết trùng dương Yết bảng, Lê Cẩm còn tưởng rằng ít nhất đến 9 tháng sơ 10. Góc truyện audio.com, Lê Cẩm lòng bàn tay toát ra chút mồ hôi mỏng, hắn có thể nhìn thấy Ngô Vệ vẫn luôn ở bờ biển kêu, khẩu hình cùng động tác đều rất kích động nhưng Lê Cẩm lại nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Vì trận kỳ thi mùa thu này Lê Cẩm rốt cuộc chuẩn bị lâu lắm, hắn đột nhiên có chút không muốn biết chính mình thứ tự. Lê Cẩm không tiếng động hít sâu một hơi, tính toán làm bộ không chút nào để ý, vân đạm phong khinh. Kết quả giây tiếp theo tay hắn đã bị Tần Mộ Văn cầm, Tần Mộ Văn lòng bàn tay có chút ẩm ướt, đều là mồ hôi khẩn trương. Lê Cẩm nói, đừng khẩn, Tần Mộ Văn đôi mắt hoàn toàn đều là ý mừng. A Cẩm, ngươi là giải nguyên, giáp thần năm ân khoa giải nguyên. Lê Cẩm trầm mặc cẩn thận phân biệt nội dung Ngô Vệ vẫn luôn kêu to. Qua một lát tiểu bao tử cũng nghiêm trang nói, cha là đệ nhất danh A. Lê Cẩm có chút bất đắc dĩ, chính mình nghe thế nào đến cùng tiểu bao tử một cấp bậc. Hắn rời thuyền, Ngô Vệ ngữ khí thập phần bội phục nói. Tô Chi, ngươi cũng quá bình tĩnh, ngươi phu lang cùng hài tử kích động đôi mắt đều sáng. Chỉ có ngươi vẫn như cũ thong dong. Lê Cẩm chỉ cười không nói, hắn bắt đầu không nghe rõ, làm đủ chuẩn bị tâm lý chính mình không khảo tốt. Chờ đến từ phu lang trong miệng nghe được kết quả thời điểm hắn sắc mặt đã rất bình tĩnh. Lúc ấy cũng không thể lại đột nhiên kích động đứng lên đi. Đây không phải tương đương trực tiếp bại lộ sự thật chính mình không nghe rõ sao. Mấy người kêu chiếc xe ngựa cùng nhau đi vào bên trong thành. Lê Cẩm cảm tạ hảo tâm quê nhà đến chúc mừng lại vì bọn họ thanh toán tiền xe ngựa, mời đại gia ngày mai cùng nhau đến nhà ăn cơm. Tô Chi kỳ thật giờ thìn, buổi sáng 7 đến 9 giờ, liền Yết bảng nhưng nhà ngươi hàng xóm nói các ngươi người một nhà ra cửa sớm, bọn họ cũng không biết các ngươi muốn đi đâu, ta cùng mấy cùng trường đi thư viện sau núi tìm người, không tìm được liền đoán được các ngươi đi chùa miếu bên kia đăng cao. Lê Cẩm trầm mặc đây chẳng phải là tương đương hắn bỏ lỡ Yết bảng một ngày. Hắn thở dài, nói. Đa tả thu bình phí công, là ta dự tính sai rồi, nguyên bản cho rằng sơ 10 Yết bảng, nào biết sẽ trước tiên một ngày. Ngô Vệ nói, đây cũng không trách ngươi ân khoa Yết bảng thời gian vốn là không biết trước, chẳng qua ta cùng Hữu Phong càng thêm hoảng hốt không có tâm tình đi đăng cao. Nói tới đây Ngô Vệ cảm khái, nói, Hữu Phong nguyên bản cũng muốn ở chỗ này chờ ngươi nhưng hắn vận khí không tốt, quế bảng xếp hạng 136, thiếu chút nữa chính là cử nhân. Lê Cẩm nói, đáng tiếc Hữu Phong hiện tại không có việc gì đi. Không chừng ở đàng kia khóc đâu. Ngô Vệ cười khổ, nói, ta lần này xếp hạng 145, cũng kém một chút như vậy. Lê Cẩm chỉ có thể nói, Thu Bình chớ có khổ sở, lần sau còn có cơ hội. Ngô Vệ nói, đa tạ Tu Chi quan tâm, ta tuổi càng lớn, khảo thí trạng thái càng không tốt, ân khoa danh từ cũng là ta khảo mấy năm nay chúng tốt nhất. Ta đại khái sẽ cùng Hữu Phong cùng nhau lưu tại thư viện dạy học. Lê Cẩm nói, Thu Bình có an bài liền hảo, xe ngựa đi đến ngừng ở chính phố Quế Bảng, Yết Bảng xong sẽ có nha dịch ở chỗ này trông coi 3 ngày, lúc sau triệt bảng lưu trữ. Tần Mộ Văn nhìn thấy hàng đầu tiên, tên thứ nhất thập phần vui mừng. Ngay cả tiểu bao tử cũng nói, tên cha, tiểu hài tử xương ngón tay quá mềm, Lê Cẩm tạm thời không để tiểu bao tử để bút viết chữ nhưng lại dạy hắn nhận không thức ít tự chính mình, cha cùng A cha tên hắn đều nhận được. Góc truyện audio.com Lê Cẩm sờ sờ đầu hắn, chính mình cùng Ngô Vệ xuống xe, nghe nói đưa tin chiến thắng quan sai buổi trưa liền đến, kết quả bởi vì Lê Cẩm ra không ai, Ngô Vệ liền an bài vị đại nhân này ở khách điếm nghỉ ngơi trước. Vừa lúc khách điếm liền ở phụ cận, Lê Cầm trước mời quan sai, theo sau lại cùng nhau trở về. Thì Hương đưa tin chiến thắng quy củ là mời quan sai ở nhà nhiều trụ mấy ngày, ăn ngon uống tốt khoản đãi, theo sau thỉnh quan sai đi cho chính mình muốn báo tin vui người chạy chân, tuyên cáo tin vui này. Lê Cầm tự nhiên đến đem tin vui này truyền tới thôn Hồng Nhạn, ngoài ra hắn còn tính toán về quê ở mẫu thân mộ phần kể ra chuyện này. Nữ nhân kia mệt nhọc cả đời, cuối cùng bởi vì quá mệt mỏi qua đời, nàng hẳn là rất vui vẻ chính mình nhi tử có thể cao trung đi. Lê Cầm cấp quan sai xin lỗi, quan sai trên mặt cười ha hà, nói. Lê lão gia đừng chiết sát ta, là ta tới sớm, không nghĩ tới Lê lão gia trùng dương đăng cao, là ta không phải. Ngô Vệ đi theo một bên mở to hai mắt nhìn. Tuy rằng hắn phía trước thỉnh quan sai đi khách điếm nghỉ ngơi một lát thời điểm quan sát cũng thập phần khách khí. Nhưng nào có thái độ tốt như hiện tại, Ngô Vệ nghĩ nếu cao trung giải nguyên chính là hắn, phần đãi ngộ này chính là hắn mới có thể được hưởng. Chỉ tiếc đây đều là người khác nhân sinh, Ngô Vệ tuy rằng hâm mộ lại cũng không ghen ghét. Hắn có thể một đường khảo trung tú tài còn có cơ hội lưu tại Ninh Hưng thư viện dạy học đối với hắn mà nói cũng quá đủ. Lê Cẩm mời quan sai vào cửa lại hỏi Lục Minh Yến thời gian, đây là từ tuần phủ chủ trì, vì ăn mừng đại gia thi đậu cử nhân uống rượu yến hội. Nguyên bản tổ chức thời gian đều ở yết bảng ngày kế nhưng từ phê duyệt giải bài thi thời gian lâu lắm, rất nhiều học sinh đợi không được yết bảng phải về quê cho nên liền sửa lại thời gian để cử nhân nhóm có thời gian lên đường. Quan sai kia cười nói, lần này Lục Minh Yến ở 7 ngày sau, Lê lão gia bên này thời gian vừa đủ. Cách chương.